Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Quân Hảo mộng ở bên kia im lặng mấy giây. Nhịp hô hấp đang bình thường cũng khựng lại. Diễn đàn bang hội và WeChat đều nổ tung. Dấu chấm hỏi và thanh âm tràn đầy nghi hoặc cũng đổ xô đến. Bang hội. Trúc Diệp Phong. Trừ trừ cậu làm sao vậy? Có thể tùy ý cho người khác quyền hạn sao? Bang hội. Hoa Hoa không nói. Thu Ninh dựa vào cái gì mà đuổi người khác? Dù gì thì Tiểu Mộng cũng là nguyên lão bang hội. Thế mà lại bị một người mới đè đầu bắt nạt. Phó bang chủ thì nối giáo cho giặc. Ngàn sát các bê bối đến thế rồi ư, bang hội. Thời gian ấm áp. Kẻ hỏi vì sao đuổi người chưa vào YY à? Tiểu Mộng thân ái nhà cậu chính miệng thừa nhận cố ý nâng giá thân thiết với hành cần. Biết rõ quy củ bang hội nhưng lại cố tình sai phạm. Nếu cảm thấy ngàn sát các bê bối quá thì kiến nghị cậu với Tiểu Mộng nhà cậu cuốn gói cút xéo cùng nhau đi. Mỉm cười, bang hội. Phấn bội bội. Bang chủ. Cậu có đây không bang chủ? Ánh nến nhìn nhân số trên YY gia tăng đột biến. Chào mày, Tiểu Mộng. Quy củ của ngàn sát các cậu cũng biết. Dù Thu Ninh không đá, tôi cũng sẽ đá. Nguyễn Quân Hảo mộng lấy lại tinh thần. Giọng điệu căng thẳng. Nếu tình cảm nhiều năm như vậy mà các cậu cũng không thèm để ý thì tôi đây cũng chẳng thèm. Cuối cùng cô hít sâu một hơi. Buông lời tàn nhẫn. Các người chờ đó cho tôi. Không đợi cô ả làm được cái gì. Lục Trừ Trừ đã động ngón tay lột áo choàng YY của cô ả ra. Mời ra khỏi kênh. Ánh nến thấy nhưng không nói gì. Chỉ nhàn nhạt bảo. Bây giờ sẽ xử lý hai người các cậu. Lục Trừ Trừ lợi dụng chức vụ. Thu hồi chức vị phó bang chủ. Xuống thành bang chúng bình thường. Bang hội. Lục Trừ Trừ. Tôi đau lòng quá. Vui vẻ xoay vòng vòng. Ánh nến. Khâu Ninh mở mic nói. Là tự tôi tìm Trừ Trừ mượn quyền hạn. Cô ấy cũng không biết tôi muốn làm gì. Cậu cho là cậu thoát được hả? Ánh nến thật sự sầu muốn chết. Ngữ khí cũng không tốt lắm. Thu Ninh tự ý lợi dụng quyền hạn đá người. Cũng may là không đá nhầm. Cấm một tháng phúc lợi bang hội. Có ý kiến gì không? Hình phạt còn nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều. Không có. Kênh bang hội không im ắng lại. Nguyễn Quân Hảo mộng đã ở trong ngàn sát các nhiều năm như vậy. Thân hữu tử trung cũng có mấy người. Tất cả đều đang bất bình vì cô ả. Thân hữu tử trung. Bạn bè sống chết vì nhau. Trung thành đến cùng đây là ngu trung chứ tử trung cái gì. Lời lẽ không dễ nghe lắm. Khâu Ninh nhìn cũng thấy hơi khó chịu. Anh đang định đánh chữ chửi lại thì Hành Cần đã gửi tin nhắn tới. Chat riêng. Hành Cần. Tôi thoát tài khoản này. Vào bang của em. Chat riêng. Thu Ninh. Gấp vậy sao? Không thì chờ một ngày trước khi nâng cấp lại thoát cũng được mà. Chat riêng. Hành Cần. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi qua đó cho em chút điểm tích góp bang hội trước. Điểm bang hội không thể dùng tiền mua. Chỉ có thể nhận được khi bang chúng làm nhiệm vụ hàng ngày và hoạt động bang hội. Là đạo cụ chủ yếu để thăng cấp bang hội. Khâu Ninh vừa định nói bang của anh nhỏ. Không cần thăng cấp. Chat riêng. Hành Cần. Sau đó tất cả tài khoản của chúng ta sẽ lui khỏi bang này. Chat riêng. Thu Ninh. Chat riêng. Hành Cần. Hãy chờ xem. Chat riêng. Thu Ninh. Trước ngày ghép server một ngày. Rốt cuộc thì Khâu Ninh cũng rõ ý tứ của bảo bối nhà anh. Anh hoài nghi cái miệng của Hành Cần đã từng được khai quang. Thiếu nữ quỷ vu mặc một bộ váy bồng tím nhạt. Ngơ ngác đứng ở cổng lớn thành Trường An. Vị trí cho danh hiệu bang hội trên đỉnh đầu nhân vật. Trống rỗng. Chỉ có một chữ viết hoa. LT, không. GT. Dù là búp bê rối bé bỏng của Thu Ninh cũng không thể tránh được một kiếp. Di động đặt trên bàn ong ong ong rung lên không ngừng. Lục Trừ Trừ đã rít gào cả một buổi sáng. Chúng mình xem thường con danh này rồi. Ai ngờ nó gọi được lão bang chủ đã bỏ game từ lâu về. Quyền hạn phải là tả lùi về sau. Tôi vừa biết tin sau khi lên mạng. Cậu đoán ra không? Ha, vị đó được lắm. Nguyễn Quân Hảo mộng nhập bang một lần nữa. Tôi bị đá. Sau đó tôi tra lịch sử hệ thống. cậu biết viết gì không? Kể cho nghe nè. Nguyễn Quân Hảo mộng mời bạn ra khỏi bang hội. Lý do, dấu chấm câu. Cái dấu chấm câu này rất quen thuộc đúng không? Không chỉ có tôi, những người chửi ả hôm đó cũng bị mời ra ngoài. Mười mấy người tất cả đều là những đại lão có sức chiến đấu không thấp. Quân tử như ngọc và thần thoại bất bại bên cạnh vừa thấy hiện trường như muốn giải tán bang hội này là chẳng muốn kết minh với chúng ta nữa. Ngày mai phải lấy gì đánh với như cá gặp nước? Lấy trò hu hu hức hức và khoa tay múa chân của ả sao? Đội chủ lực của chúng ta ra chuồng gà hết. Ánh nến giận đến độ không buồn ăn cơm nữa. Cuối cùng cô tổng kết lại với giọng điệu tức giận vô cùng. Cậu nói có phải Nguyễn Quân Hảo mộng bị điên hay không? Khâu Ninh cắn môi dưới. Hỏi, ánh nến nói thế nào? Hắn có thể nói thế nào được? Có rất nhiều đồ vật trong bang hội đều là do lão bang chủ làm ra. Hơn nữa, lúc trước ánh nến chỉ tiếp nhận bang này chứ không phải tiêu tiền mua. Không có mặt mũi tìm lão bang chủ sửa đổi thân phận trói buộc. Bây giờ chỉ cần hắn, lão bang chủ, muốn là có thể lấy lại vị trí bang chủ này ngay. Mà lão bang chủ lại sống chết muốn bảo vệ Nguyễn Quân Hảo mộng. Bây giờ hai người còn đang nói chuyện. Kết quả cũng chỉ có hai khả năng. Hoặc là chúng ta nuốt cục tức này xuống. Hoặc là đường ai nấy đi. Trong thời gian chủ chốt như này mà tan bang thì chẳng khác nào chắp tay nhường thành trì bang hội cho người khác. Khâu Ninh thở dài. Tôi hối hận. Lục Trừu Trừu. Cũng chẳng liên quan đến cậu mấy. Cậu không cần cảm thấy như vậy. Khâu Ninh. Sớm biết thế thì đã giết cho cô ta lui khỏi server này rồi hẵng đá. Hiện tại cái đùi to của cô ta đã trở lại. Không giết được nữa. Lục Trừu Trừu lạnh mặt hủy bỏ tin nhắn thoại còn chưa kịp gửi đi. À, vậy cậu rất tiếc nuối ha. Cậu có ý định gì không? Về bang hội của bản thân. Không nên để ánh nến phải đau đầu thêm nữa. Tôi ở đâu thì cũng thế thôi. Thực ra tâm thái Khâu Ninh rất thoải mái. Cậu nói với cậu ấy nếu cần hỗ trợ thì lúc nào cũng có thể gọi tôi với bảo bối. Anh vừa kéo Hành Cẩn vào bang hội của mình vừa hỏi. Các cậu thì sao? Lục Trừu Trừu cũng buồn ơi là sầu. Rất nhiều bang hội đang mời bọn tôi. Nhưng tôi không muốn vào bang nào hết. Khâu Ninh nhịn không được mà cười. Thù địch nhiều quá hả? Lục Trừu Trừu. Dù sao trước đây tôi cũng là phó bang chủ. Cũng từng mang người đi đánh bang chiến không ít lần. Cho nên cậu cũng biết đó. Khâu Ninh nhướng mày. Ngưng vài giây rồi đột nhiên hỏi. Vậy các cậu muốn vào bang của tôi không? Cả ngày hôm nay tất dục cần mở hội nghị quốc tế. Lúc biết được sự thay đổi của bang hội thì cũng đã tới 9 giờ tối. Khâu Ninh nhắn cho hắn rất nhiều tin. Nhưng không có một cái nào là đề cập tới ngàn sát các. Chỉ nói là bản thân mở hai tài khoản đi chỗ nào chụp hành. Bày tư thế gì? Thử bao nhiêu góc độ? Chọn chọn nhặt nhặt gửi cho hắn đến 10 tấm. Còn lại đều là lầm bầm lầu bầu gì đó. Tất dục cẩn cong khóe miệng, đứa nhỏ không có người lớn quản nhìn hơi đáng thương. Hắn có được tin tức từ bang hội là nhờ Lục Trừu Trừu. Cô ấy giải thích mọi thứ thật rõ ràng. Cũng nói là mười mấy người bị đá không nuốt trôi được cục tức này. Chuẩn bị thành lập một bang hội mới. Hỏi hắn muốn kéo Khâu Ninh vào không? Tin nhắn đã được gửi tới từ giữa trưa. Đã qua vài tiếng đồng hồ rồi. Tất dục cần không vội trả lời ngay mà mở WeChat ra. Nhấn vào đầu trang, trên đường đang rất đông đúc. Xe qua lại không ít, thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ kéo dài. Phía trước chen chúc một hàng người đi đường rất dài. Phía sau là xe to nối xe nhỏ. Tài xế duỗi tay mở đài lên. Radio đang phát một tin tức nổi bật nhất. Âm thanh ngọt mà không ngấy của nữ MC sâu kín vang lên trong xe. Cảnh sát XX hôm nay nhận được báo nguy. Người đàn ông họ Hà nạp cho bạn gái trong game 10 vạn di nhưng lại bất ngờ phát hiện đối phương là nam. Hà Mỗ tự thuật rằng đối phương quên mở máy biến âm nên bị bại lộ. Bàn tay đang lướt WeChat của Tất Dục cẩn khựng lại. Mở miệng, đổi kênh, tài xế đang nghe đến đoạn gay cấn. Nghe vậy cũng không dám nói lời nào mà chỉ đành lưu luyến rời kênh. Giờ phút này. Khâu Ninh nhắn lại một tin nhắn thoại. Tất Dục cần click mở. chuyển động của điện thoại di động đến tai chậm nửa nhịp. Giọng nói được tự động chuyển sang hình thức khuếch đại. Âm thanh của đàn ông cứ vậy vang lên. Bảo bối chị tan tầm chưa? Giọng điệu vui mừng nhảy nhót. Vì không mang tai nghe nên còn có thể nghe thấy nhạc nền của trò chơi. Cần, tài khoản của tôi vào bang của em chưa? Vào rồi, em còn kéo cả bọn chiu chiu vào. Đối phương vừa nói vừa oán giận. Có phải chị lại sung tiền cho bang hội không đó? Ngân quỹ nhiều ơi là nhiều. Cần, không nhiều lắm, chỉ quyên một chút, sắp tròn 100 triệu điểm rồi đấy. Âm thanh Khâu Ninh mang giọng cười. Tiếc là cấp bậc bang hội của em thấp quá. Nếu không hôm nay bùng nổ phúc lợi cũng không thành vấn đề rồi. Chị về đến nhà chưa? Cần, chưa. À, vậy chị chú ý an toàn. Nhiệm vụ hàng ngày em làm xong cho chị rồi. Không gấp, Tất Dục Cần ngẩng đầu nhìn ngã tư đường trước mắt. Đèn xanh đã sáng lên. Nhưng tài xế của hắn lại lề dề không nhấn ga. Chân mày hắn nhíu lại. Ánh mắt quét về phía cái gáy tài xế. Lạnh giọng hỏi. Xe hỏng rồi. Tài xế hoàn hồn. Run rẩy đáp lại theo bản năng. Không hỏng ạ. Sau đó âm thanh ông chủ lại càng lạnh hơn. Không đi để chờ xe phía sau đâm lên à, tài xế. Chờ đến khi xe vững vàng chạy trên đường. Tất Dục Cẩn mới cúi đầu nhìn di động lần nữa. Trong kính chiếu hậu, biểu tình tài xế tràn ngập sự sợ hãi. Trò chơi. Sung tiền. Nam. Trời ơi. Ông chủ của anh ta. Bị lừa đảo qua mạng ư. Khâu Ninh mới trả lời tin nhắn của bảo bối nhà anh xong. WeChat liền thông báo về một tin nhắn mới khác. Anh thoát ra ngoài. Là ánh nến. Ánh nến. Bang cậu còn thu người nữa không? QN. Có. Còn ai muốn tới? Ánh nến. Tôi. Bàn tay cầm ly nước của Khâu Ninh khựng lại. Anh buông cái ly. Đánh mấy dấu chấm hỏi. QN. Thế ngàn sát các thì sao? Ánh nến. Trả lại cho lão bang chủ. Ánh nến. Chúng tôi đã nói rõ ràng. Bang hội có hắn. Tình cảm đôi bên cũng tách biệt rạch ròi. Ai chơi theo ý người nấy. Cũng không ai giúp ai. Ánh nến. Bên này còn mấy người anh em muốn đi với tôi. Chỗ cậu đủ vị trí không? Khâu Ninh nhìn mấy hàng chữ này. Đáy lòng hơi hơi chua xót. Nghe ánh nến nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Khâu Ninh đã từng kinh doanh bang hội. Biết để khiến một bang hội lên được top 3 là phải lao lực bao nhiêu? Tài lực, tinh lực, năng lực không được thiếu một cái nào. Sự buông tay dứt khoát này của hắn chẳng khác nào vứt bỏ hết sự nỗ lực mà hắn từng đổ vào bang hội. Khâu Ninh hiểu rõ đạo lý này. Lão bang chủ chắc chắn cũng không mù mờ. Nhưng hắn vẫn chọn đứng về phe Nguyện Quân Hảo Mộng. Cũng có lẽ là đang cược ánh nến luyến tiếc không muốn bỏ ngàn sát các. Cược thể diện của bản thân có thể giữ được Nguyện Quân Hảo Mộng. Cho nên cố tình dẫm vào điểm mấu chốt của ánh nến. Quả nhiên, ánh nến trả lời tin nhắn rằng. Ánh nến, lúc hắn ép tôi lựa chọn giữa Nguyện Quân Hảo Mộng và bang hội. Hắn đã không còn đặt chúng tôi vào mắt nữa. Khâu Ninh không biết an ủi người khác. Chỉ có thể nói. QN. Bên tôi có đủ vị trí. Các cậu sang đây đi. Vào YY nói chuyện phiếm không? Ánh nến nhảy vào kênh YY Khâu Ninh đưa cho. Bên trong có không ít người quen. Có mấy người còn chưa sửa áo choàng YY. Vẫn còn tiền tố ngàn sát các trên đầu. Trong lòng hắn rất hụt hẫng. Hắn nghĩ nguyên nhân mình rời khỏi ngàn sát các có thể là do bỏ game. Có thể là mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi. Nhưng không bao giờ nghĩ bản thân bị ép phải đi. Ở ngàn sát các lâu như vậy. Nhận được tin tức hắn phải đi. Một đám người chạy vào khuyên bảo hết lời. Thấy ý hắn đã quyết thì sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo hắn. Nghĩ vậy. Ánh nến không khỏi có chút cảm động. Khâu Ninh hô một tiếng. Ánh nến. Có đó không? Ánh nến thu hồi nỗi lòng. Mở mic. Bên tôi có khoảng hơn 20 người. Sức chiến đấu có cao có thấp. Vào bang cậu tức là đã khiến cậu đối địch với ngàn sát các. Người anh em ạ, Khâu Ninh cười nói. Kẻ thù của tôi với bảo bối trong server này còn ít sao? Ánh nến nghĩ đến khi hắn chưa rời bang. Xuân Phong mãn diện cũng vào ngàn sát các. Muốn cười rồi lại không cười nổi. Làm khó cậu rồi. Băng cậu tên là gì? Tôi đi tìm hoặc là cậu trực tiếp kéo tôi. Lời hắn còn chưa kịp nói xong. Giao diện trò chơi đã bê ấn ra một lời mời nhập bang. Thu Ninh mời bạn gia nhập bang hội chú thỏ con ngoan ngoãn. Có đồng ý hay không? Ánh nến. ID bang hội quá mức đáng yêu. Hết chương 48. Editor. Cảm ơn các bạn đã góp ý nha. Từ nay các tên riêng sẽ được viết hoa hết chứ không chỉ viết hoa chữ đầu như trước nữa. Cách chương.